Đích gà thiên kim, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên hắn hy vọng nàng tồn tại ít nhất hiện tại là như thế này. Ngày thứ hai, Khương Lê cùng Diệp Minh Dục đoàn người liền khởi hành hồi Tương Dương. Đồng hương hơn phân nửa hương dân đều chủ động muốn cùng Khương Lê bọn họ thượng yến kinh cáo trạng, không chỉ có vì trừng trị Phùng Dụ Đường, còn vì cấp điên rồi Tiết Hoài Viễn thảo công đạo. Khương Lê bổn cảm thấy người quá nhiều chút, nề hà bá tánh tình cảm quần chúng xúc động. Nhìn thần trí không rõ Tiết Hoài Viễn, rất nhiều người đều ướt hốc mắt. Cuối cùng, trừ bỏ không thể ra xa nhà người già phụ nữ và trẻ em, những người khác đều đi theo đội xe ngựa. Đến nỗi tiền đi lại, lúc trước Phùng Dụ Đường chính mình cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, tính toán mang theo vàng bạc tài bảo chạy trốn. Không dự đoán được chưa kịp chạy ra đi, đã bị các bá tánh đổ ở huyện Nha Cửa. Kia mấy khẩu đại cái dương cũng chưa kịp mang đi, bên trong vàng bạc tài bảo, cũng đủ này đó các ba tánh thượng yến kinh dọc theo đường đi bạc. Ở thượng yến kinh phía trước, còn phải về trước Tương Dương đi lấy điều lệnh, thuận tiện cùng Diệp gia người ta nói rõ ràng này trong đó duyên cớ. Các ba tánh nhưng thật ra vô cùng cao hứng, Khương Lê bồi điên rồi Tiết Hoài Viễn ngồi ở trong xe ngựa, Tiết Hoài Viễn cũng không thèm nhìn tới nàng, lo chính mình cầm một cái tiểu người gỗ chơi cao hứng, trong miệng. Ali, Ali, kêu, trong chốc lát lại nói, ta muốn bắt cấp Ali cùng A Chiêu chơi. Khương Lê xem chua xót, Diệp Minh Dục bên ngoài, thừa dịp trên đường lên đường nghỉ ngơi thời điểm, hỏi Khương Lê nói. A Lê, tuy rằng nói bắt đầu đối nương bọn họ nói, là ta làm ngươi lại đây giúp ta làm việc. Nhưng hiện tại sự tình nháo lớn, chúng ta lúc này nên như thế nào xong việc? Nhiều như vậy đồng hương bá tánh, Diệp Minh Hiên bọn họ nhìn, khẳng định sẽ chấn động. Đãi trở về Yến Kinh, còn có đại lý tự một hàng, thậm chí còn đánh Khương Nguyên Bách danh hào làm dệt thất lệnh lại đây làm việc. Khương Nguyên Bách đã biết còn không hiểu được sẽ như thế nào quái trách Khương Lê. Này đó đều không phải việc nhỏ, đoan xem Khương Lê như thế nào viên đã trở lại. Không có việc gì, Khương Lê nói, ta tới đối ngoại tổ mẫu bọn họ giải thích đi. Diệp Minh Dục đích xác vô pháp giải thích những việc này. Hắn cùng Tiết Hoài Viễn căn bản không có bất luận cái gì liên hệ, không đáng làm những việc này. Khương Lê liền không giống nhau, tuy rằng nàng cũng không có biện pháp giải thích, nhưng Diệp gia người sẽ không ép hỏi nàng, có lẽ còn sẽ cho rằng những việc này là Khương Nguyên Bách làm nàng làm, ngược lại sẽ không nhiều lừa. Diệp Minh Dục nghĩ nghĩ, cảm thấy Khương Lê nói đúng, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hồi Tương Dương lộ, gần đây đồng hương lộ trình còn muốn mau. Có lẽ là các bá tánh đều gấp không chờ nổi hy vọng sớm chút bắt được Tương Dương chi phủ quan lệnh vào kinh vì Tiết Hoài Viễn sửa lại án xử sai. Lên đường đuổi đến cũng so ngày xưa mau, không có một cái kéo dài người. Phùng Dụ Đường liền đi theo đám người bị nhốt ở xe chờ tù trong vòng, còn có mấy cái hắn nanh vuốt, uể oải ỉu xìu theo đoàn xe cùng nhau đi trước. Bọn họ chạy cũng chạy không được, động cũng không động đậy đến, biết rõ đại thế đã mất, đều là nản lòng thoái chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê làm Diệp Minh Dục người chú ý Phùng Dụ Đường bọn họ, chỉ sợ Vĩnh Ninh công chúa nhân mã được tin tức, dứt khoát giết người diệt khẩu, đem Phùng Dụ Đường liên can người giết, cái gì chứng cứ cũng lưu không dưới. Bất quá, Khương Lê cho rằng, có cơ hành ở, chuyện này hẳn là không có khả năng phát sinh. Nàng chính mình vòng lớn như vậy một vòng tròn mới đưa việc này làm xong một chút, cơ hành nếu ái xem diễn. Liền cho phép A Miêu A Cầu tới đêm này ra diễn làm tạp, xem không được viên mãn kết cục. Chờ trở lại Tương Dương, Khương Lê cũng không có về trước Diệp gia, làm Diệp Minh Dục tìm một chỗ đem các bá tánh trước dàn xếp xuống dưới, liền trực tiếp dẫn người đi tìm Đồng Chi Dương. Đồng Chi Dương không có ở Chi Phủ Phủ, mà là cùng hắn ngoại thất, nhi tử ở tại một gian thoạt nhìn chẳng ra gì tiểu viện. Nghe nói Đồng Phu Nhân Hạ Thị ở kia một ngày cùng Đồng Chi Dương khắc khẩu về sau, trực tiếp trở về nhà mẹ đẻ. Đồng phụ giận dữ, tuyên bố muốn giết Đồng Chi Dương tới vì Hạ Thị hết giận. Đồng Chi Dương sợ hãi liền chi phủ cũng không dám làm. Trên thực tế, hắn cũng làm không được. Hắn cái này chi phủ vốn chính là dựa vào Hạ Thị mới có thể làm thành. Hiện giờ đắc tội Hạ Thị, mũ cánh chuồn cũng bảo không được. Suốt ngày cùng ngoại thất nhi tử tránh ở này gian tiểu viện, kẹp chặt cái đuôi làm người. Khương Lê không cùng Đồng Chi Dương vô nghĩa, nói. Ta yêu cầu quan lệnh, Đồng đại nhân cấp vẫn là không cho. Đồng Chi Dương đối Khương Lê thật là giận mà không dám nói gì, nói: "Khương nhị tiểu thư, ta hiện tại liền chi phủ nha môn cũng không dám tiến. Người phu nhân như thế ương ngạnh, bất quá là bởi vì hạ thị muội phu ở Yến Kinh làm quan nhi, làm trung quan lệnh." Khương Lê nói: "Người nếu tưởng quang minh chính đại làm người, không sợ bị hạ gia người đuổi giết, liền đến làm hạ thị không chỗ nào dựa vào, làm ngươi kia muội phu ném quan nhi." Nàng nhìn thoáng qua Đồng Chi Dương: "Người nếu là thay ta làm tốt này cái thủ lệnh, ta khiến cho hạ thị muội phu ở kinh thành làm không thành quan, hạ gia không có dựa vào, tự nhiên không dám động ngươi." Đồng Chi Dương ánh mắt sáng lên, hỏi Khương Lê: "Ngươi nói chính là thật sự, ta là thủ phụ nữ nhi?" Khương Lê cười: "Ngươi không tin ta?" "Không không không." Đồng Chi Dương vội vàng nói: "Ta tin tưởng, ta tin tưởng." Hắn đương nhiên tin tưởng, Khương Lê tới Đồng Hương không lâu, là có thể làm Yến Kinh thành dệt thất lệnh ngắn ngủn mấy ngày nội liền đuổi tới Tương Dương vì Diệp gia án tử làm việc. Lại xem nàng lần này cần thủ lệnh, lại là giúp tội thần Tiết Hoài Viễn thoát tội. Từ xưa đến nay, giúp tội thần lật lại bản án, đều phá lệ cẩn thận, một không cẩn thận liền sẽ liên lụy tự thân, nếu không có tự tin 10 phần, ai dám làm như vậy, cũng liền bởi vì nàng là Khương gia tiểu thư, mới dám như vậy không có sợ hãi. Khương Lê nói có thể làm, khẳng định có thể hành. "Khương nhị tiểu thư, ta còn có cái yêu cầu quá đáng." Đồng Chi Dương lau đem hãn: "Nếu là hạ thị muội phu ném quan, đó là tự nhiên, Diệp gia những cái đó sự, chính là bọn họ làm ra tới quỷ, ta chỉ là phụ mệnh hành sự. Ta đối Khương nhị tiểu thư, đối Diệp gia, đó là trung thành và tận tâm. Có thể hay không làm ta cái này chi phủ tiếp tục làm đi xuống, ta bảo đảm ngày sau nhất định chiếu cố Diệp gia." Hắn tràn ngập hy vọng nhìn Khương Lê. Khương Lê trên mặt tươi cười thu hồi, nhàn nhạt nói: "Đồng đại nhân, lòng người không đủ rắn nuốt voi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ, làm Khương gia quan hệ thông gia, mặc cho ai một người làm Tương Dương chi phủ, ta tưởng đều sẽ chiếu cố Diệp gia, điểm này không nhọc đồng đại nhân lo lắng. Huống hồ, hiện tại đồng đại nhân, liền này trong phòng mẫu tử hai đều giữ không nổi, chính mình còn có nguy hiểm. Ta có thể làm hạ thị muội phu ném quan, ít nhất ngươi không cần trốn tránh làm người, cũng không cần lo lắng đồng vũ bị người giết hại, đã là bất hạnh bên trong vạn hạnh, đồng đại nhân còn muốn càng nhiều, này liền quá mức đi." Đồng Chi Dương nhìn Khương Lê, nhịn không được rụt rụt cổ. Khương Lê nói cũng không trọng, nhưng cảnh cáo ý vị, thật sự thực rõ ràng. Khương Lê đương nhiên không phải ý định cố ý muốn giúp Đồng Chi Dương, đối với nàng tới nói, cùng thành vương cột vào một khối hữu tướng, sớm hay muộn cũng là nàng đối thủ. Hạ thị muội phu là hữu tướng người, trừ bỏ đối nàng tới nói, cũng chỉ là thuận tay sự. Chỉ cần trở lại Yến Kinh, đem Diệp gia sự tràn ra đi, vị kia trung quan lệnh, tự nhiên có phiền toái. Trên quan trường người, Khương Lê không cho rằng cáo già xảo quyệt hữu tướng sẽ giảng đạo nghĩa, còn phải vì một cái trung quan lệnh đi chu toàn. Đến nỗi Đồng Chi Dương, một cái đã từng nghe lệnh người khác đi hãm hại Diệp gia chi phủ, nàng là tuyệt không sẽ cho đối phương lần thứ hai cơ hội. Hiện giờ toàn bộ Tương Dương thành đều biết Diệp gia cùng Khương gia quan hệ cũng không có trong truyền thuyết như vậy không xong, vô luận tân Tương Dương chi phủ là ai, tóm lại sẽ đối Diệp gia khách khí vài phần, thật đúng là không dùng được Đồng Chi Dương bảo đảm. Đồng Chi Dương tự biết đối lý, liền cũng chưa nói cái gì, đối Khương Lê nói: "Khương nhị tiểu thư xin đợi ta một lát, đứng dậy vào nhà đi." Không cần thiết 15 phút, Đồng Chi Dương lại mang theo một chương quan lệnh lại đây. Này quan lệnh đều là y hồ lô họa gáo viết, yêu cầu Đồng Chi Dương làm, bất quá là cái con dấu. Đơn giản hạ thị còn không có làm hắn đem quan ấn kêu ra tới, thế Khương Lê viết cái quan lệnh, đối Đồng Chi Dương tới nói chỉ là một việc đơn giản. Khương Lê bắt được quan lệnh, nhìn liếc mắt một cái, thấy là có thể sử dụng, liền đối Đồng Chi Dương cười nói: "Như thế, đa tạ đồng đại nhân." Xoay người tiêu sái rời đi, Đồng Chi Dương ở phía sau ba ba chạy chậm ra tới, lấy lòng nói: "Khương nhị tiểu thư, trung quan lệnh sự, cũng đừng quên A, bắt được quan lệnh, A Tuận phụ mệnh tới đón Khương Lê hồi Diệp gia." Diệp Minh Dục dàn xếp hảo Đồng Hương bá tánh, đã đi về trước Diệp gia. Đồng Hương như vậy một đại bang từ người tiến Tương Dương, tự nhiên khiến cho vô số chú mục. Như vậy kinh thiên động địa đại sự, Diệp gia lúc này phòng chừng còn ở đề ra nghi vấn Diệp Minh Dục. Diệp Minh Dục nhớ kỹ Khương Lê nói, từ Khương Lê tới đối Diệp gia giải thích, liền cái gì cũng chưa nói, làm A Thuận tới đón người. Khương Lê liền lên xe ngựa, tới trước Diệp gia, bởi vì Tiết Hoài Viễn cùng Phùng Dụ Đường bất đồng với người bình thường, Khương Lê sợ ra cái gì sai lầm, liền làm người đưa bọn họ mấy người dàn xếp ở Diệp gia trong viên. Vừa đến phủ cửa, liền thấy cửa gã sai vặt đều biểu tình nghiêm túc, phảng phất Diệp gia ra cái gì đại sự, yêu cầu trận địa sẵn sàng đón quân địch dường như. Thấy Khương Lê cùng A Thuận tiến đến, người gác cổng lập tức hướng bên trong quát. Biểu tiểu thư đã trở lại, biểu tiểu thư đã trở lại. Khương Lê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như nàng trở về, sự tình là có thể được đến một hợp lý giải thích dường như. Khương Lê vào Diệp gia, cầm họa đường, Diệp gia mọi người đều đến đông đủ. Diệp Minh Dục bị vây quanh ở trung ương nhất, như là phạm sai lầm dường như gục xuống đầu. Nói là ngươi không cần chọc phiền toái, như thế rất tốt, ngươi còn ngại chọc đến phiền toái không đủ nhiều, liền quan viên đều dám chói. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Minh Hiên của trách hắn nói. Diệp Minh Dục thập phần ủy khuất, lúc này cũng thật không phải hắn chọc sự. Hắn tuy rằng ngày thường ở bên ngoài không ít gây chuyện, nhưng cho tới bây giờ không tham dự này đó quan trường phức tạp quan hệ, huống chi hành tẩu giang hồ, dùng đều là ngoại hiệu, ai sẽ dùng tên thật. Nhưng lại không thể bán đứng nhà mình cháu ngoại gái, hải, thật là đen đùi. Đang nghĩ ngợi tới, Khương Lê từ bên ngoài tiến vào. Diệp lão phu nhân đầu tiên thấy nàng, gọi một tiếng. A Lê, Khương Lê vài bước đi đến Diệp lão phu nhân trước mặt. Diệp lão phu nhân đã nhiều ngày thoạt nhìn, tinh thần như là hào chút. Ở nha hoàn nâng hạ có thể đứng lên đi vài bước lộ, nàng lôi kéo Khương Lê, tỉ mỉ quan sát một lần, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói. Thấy người hảo, ta liền an tâm rồi. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 9, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, bà ngoại giải sầu, ta thực hảo. Khương Lê cười nói, cựu cựu vẫn luôn chiếu cố ta. A Lê. Quan thị nhịn không được hỏi, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bên ngoài những người đó, các ngươi như thế nào lại cùng đồng hương huyện thừa án tử nhắc lên quan hệ. Khương Lê hiện ra vài phần khó xử thần sắc, sau một lúc lâu mới nói. Này, kỳ thật là phụ thân ý tứ, Khương Nguyên Bách, Diệp Minh Huy nhíu mày, Khương Nguyên Bách làm ngươi tới Tương Dương, chính là vì việc này. Xem như đi, là bởi vì ta phải về Tương Dương xem ông ngoại. Phụ thân còn có khác tính toán, khiến cho ta đi đồng hương một chuyến. Việc này kỳ thật là từ phụ thân chỉ huy, ta bất quá là y theo phụ thân ý tứ làm việc. Chờ trở lại Yến Kinh, những việc này đều sẽ giao cho phụ thân tự mình đốc thúc. Khương Lê cười nói, là ta không tốt, chọc bà ngoại cùng cậu mợ nhóm lo lắng. Nàng không chút do dự đem những việc này đẩy cho Khương Nguyên Bách, Diệp gia người đối Khương Nguyên Bách đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Mà đem nàng chính mình hoàn toàn bỏ qua một bên tới, Diệp gia người liền sẽ không quá mức lo lắng. Quả nhiên, nói như vậy, Diệp gia người hai mặt nhìn nhau, tuy rằng biểu tình vẫn cứ có gì, rốt cuộc không bằng ngay từ đầu như vậy vội vàng. Khương Nguyên Bách là cáo già, trên quan trường sự tình, Diệp gia người không hiểu, cho nên bọn họ cũng không hào đi hỏi vì sao phải làm như vậy. Diệp Minh Dục thấy thế, trong lòng âm thầm đối Khương Lê dựng lên một cái ngón tay cái. Thư đọc đến nhiều chính là có chỗ lợi, dăm ba câu liền đem trong nhà người ta nói phục. Hắn nếu là có Khương Lê này há mồm, đã sớm không cần mỗi năm đều bị lão phu nhân cùng ca ca tẩu tử nhóm thúc giục hôn. Xem ra người bổn liền phải nhiều đọc sách, Diệp Minh Dục hạ quyết tâm, ngày khác nhất định đến thỉnh cái tiên sinh, nhiều hơn giáo tập một ít nói chuyện bản lĩnh. Tuy rằng rằng sự tình đầy đến Khương Nguyên Bách trên đầu. Khương Lê còn phải cấp Diệp gia người giải thích một lần Tiết Hoài Viễn án tử là chuyện như thế nào. Bất quá cũng không có đề Phùng Dụ Đường phía trên còn có chủ tử sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy nghe vào Diệp gia người trong tai là Phùng Dụ Đường hãm hại Tiết Hoài Viễn. Chính mình làm huyện thừa, không chuyện ác nào không làm sự. Diệp Như Phong nói, Phùng Dụ Đường cũng thật sự quá hỗn chướng. Đáng thương kia Tiết huyện thừa. Trên đời lại có như thế ác đồ, Diệp Gia Nhi thập phần cảm hoài, càng đáng sợ chính là như vậy ác đồ còn có thể làm quan. Diệp Minh Hiên trầm ngâm trong chốc lát, nói như vậy, Khương Nguyên Bách lúc này vẫn là làm một chuyện tốt. Hắn nhìn thoáng qua Khương Lê, Diệp Minh Hiên là cái người thông minh, Khương Lê tuy rằng đem sở hữu sự tình đều đẩy đến Khương Nguyên Bách trên đầu, Diệp Minh Hiên vẫn là nhận thấy được một chút không đúng. Khương Nguyên Bách xử lý Tiết gia án tử có thể được đến cái gì chỗ tốt? Khương Nguyên Bách cũng không phải là cái gì một lòng vì nước vì dân đại thanh quan, càng quan trọng là Khương Nguyên Bách cùng Tiết gia cũng không có gì quan hệ, hà tất muốn chuyên môn làm Khương Lê đi một chuyến đồng hương, chính là vì thế Tiết gia sửa lại án xử sai. Nhưng hoài nghi về hoài nghi, Diệp Minh Hiên cũng không có mặt khác chứng cứ, chỉ phải từ bỏ. Nếu là một chuyện tốt, kia Tiết đại nhân cũng là cái người đáng thương. Diệp lão phu nhân nói, A Lê, các ngươi liền sớm chút hồi Yến Kinh đi. Quan lệnh là có thời gian hạn chế, từ Tương Dương đến Yến Kinh, còn phải có một ít nhật tử, các ngươi sớm một chút xuất phát, cũng có thể sớm một chút trở lại Yến Kinh. Diệp lão phu nhân là cái minh lý lẽ tính tình, nghe nói ngọn nguồn, như thế khuyên Khương Lê. Ta cũng là như vậy tưởng, Khương Lê cười nói, chúng ta ở Tương Dương dừng lại một ngày, ngày mai liền xuất phát. Ngày mai, Trác thị kinh ngạc, như thế nào như vậy cấp, tẩu tẩu, chúng ta là đi làm chính sự, đương nhiên chậm trễ không được. Diệp Minh Dục nói, như thế nào, người cũng phải đi. Diệp Minh Hiên hỏi Diệp Minh Dục, kia đương nhiên, chuyện này A Lê cũng nói, có ta ở đây, có thể đem A Lê chiếu cố thỏa đáng. Nhiều người như vậy nào, chẳng lẽ ngươi muốn A Lê một người mang theo nhiều như vậy đồng hương bá tánh vào kinh, ngươi tưởng mệt chết A Lê. Ta liền không giống nhau, lúc trước ta lang bạt giang hồ thời điểm, mang theo nhiều ít tiểu đệ. Nhất thích hợp làm loại này ra lệnh vị trí, có ta tới dẫn đầu, bảo quản A Lê dọc theo đường đi thoải mái dễ chịu, cái gì sơn tặc, phỉ khấu, cường đạo, không có một cái dám đến. Tới một cái sát một cái, tới hai sát một đôi. Hắn hùng ác khoa tay múa chân hai hạ. Thôi đi, ta xem ngươi đi chính là thêm phiền. Diệp Minh Hiên tức giận nói. Minh Hiên cứu cứu, lúc này đây đích xác ít nhiều Minh Dục cứu cứu hỗ trợ. Khương Lê cười nói, ta hy vọng vào kinh thời điểm, Minh Dục cứu cứu có thể bồi cùng nhau. Có hắn ở, ta cũng an tâm rất nhiều. Diệp Minh Dục là cái thực tốt người nhà, hắn cũng không hỏi nhiều cái gì. Cầu thả, lại có thể lớn nhất hạn độ lý giải Khương Lê. Có Diệp Minh Dục ở, làm rất nhiều sự tình cũng càng phương tiện chút. Diệp Minh Dục nghe được Khương Lê vì hắn nói chuyện, lập tức kiêu ngạo thẳng thắn thân mình, cho Diệp Minh Hiên một cái. Nhìn đến không có, ánh mắt, Diệp Minh Hiên còn muốn phản bác, Diệp lão phu nhân lên tiếng, nàng nói. Hảo, lão A Lê muốn lão Tam cùng đi, lão Tam liền đi theo đi thôi. A Lê rốt cuộc là cái nữ hài tử, tuy rằng có hộ vệ, ta cũng không yên tâm. Lão Tam, ta liền đem A Lê giao cho ngươi, nếu là A Lê có bất chắc gì, trở về ta bắt ngươi là hỏi. Yên tâm đi nương, Diệp Minh Dục mặt mày hớn hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta làm việc, ngài yên tâm. Diệp lão phu nhân lại quay đầu nhìn về phía Khương Lê, trong mắt đều là không tha. A Lê, ngươi mới hồi Tương Dương không lâu, liền phải rời đi. Không biết tiếp theo lại đến, là khi nào? Khương Lê mềm lòng xuống dưới. Lôi kéo Diệp lão phu nhân tay nói, bà ngoại, không có việc gì, chờ ta hồi Tương Dương làm hồi sự, sẽ mau chóng lại tìm cơ hội hồi Tương Dương. Chờ ngài thân mình lại tốt một chút, làm cậu mợ mang theo ngài một đạo tới Yến Kinh. Diệp biểu ca hiện tại cũng ở Yến Kinh làm hộ bộ viên ngoại lang, chờ hắn căn trầm ổn, chúng ta Diệp gia ở Yến Kinh dừng chân, cũng là không tồi. Một câu, chúng ta Diệp gia. Nói Diệp lão phu nhân trong lòng uất thiếp cực kỳ, trên mặt tươi cười như thế nào cũng ngăn không được, nói. Hảo, hảo, ta đây liền ở Tương Dương, hảo hảo mà dưỡng hảo thân mình, chờ có thể đi thời điểm, liền cùng ngươi mở các cựu cữu tới Yến Kinh, nhìn xem thế kiệt cùng ngươi. Diệp Minh Huy đoàn người ở bên cạnh đều có chút cảm hoài, Khương Lê chưa từng hồi Diệp ra thời điểm, Diệp lão phu nhân suốt ngày bệnh liền giường đều không thể hạ, cũng không như vậy tinh thần. Khương Lê hồi Diệp gia cũng không bao lâu, lão phu nhân thân mình lại là một ngày so một ngày hảo lên. Người rốt cuộc vẫn là có niệm tưởng tốt hơn, có niệm tưởng, hết thảy đều có hy vọng. Lại cùng Diệp gia người ta nói chút, thẳng đến sắc trời đã tối, dùng quá cơm, đại gia mới tan đi. Tiết Hoài Viễn đã ngủ hạ, Khương Lê đi nhìn hắn, dặn dò chung quanh hộ vệ khán hộ hảo, mới trở lại chính mình nhà ở. Không dự đoán được ở trong phòng gặp được Diệp Gia Nhi. Đồng Nhi cấp Diệp Gia Nhi pha trà nóng, Khương Lê đi vào đi. gọi nàng. Biểu tỷ, biểu muội, Diệp Gia Nhi đứng lên. Khương Lê nói, như vậy Vãn Gia Nhi tiểu thư còn tới tìm ta, chính là có chuyện gì? Diệp Gia Nhi ngượng ngùng chỉ trên bàn cháp, nói. Cho ngươi, Khương Lê mở ra tới xem, phát hiện đó là một kiện xiêm y, ước chừng là một kiện tay áo rộng hẹp chiều cao váy, ôn nhuận chân châu bạch, nhưng ở dưới ánh đèn, phát ra chút lân lân sáng rọi, như là nước biển sóng gợn, lòe ra thật nhỏ lam quang. Tam thúc những cái đó khổng tước vũ, chúng ta lấy ra tới làm, trước làm dạng bố, ra mấy con nguyên liệu, nhạ, đại khái chính là này vật liệu may mặc bộ dáng. Diệp Gia Nhi nói, bởi vì mới ở thăm dò, cho nên trở thành phế thải rất nhiều, đến bây giờ mới thôi, tổng cộng thành công như vậy một con, ta phải phụ thân cùng đại bá phụ đồng ý, đem nàng làm thành quần áo, tặng cho ngươi. Đây là ngươi ra chủ ý, cổ hương lụa sinh ý làm không được. Chúng ta đến làm ra tân có thể so sánh cổ hương lụa nguyên liệu. Biểu muội, ngươi cảm thấy này nguyên liệu như thế nào? Khương Lê nói, thực mỹ, thật sự. Diệp Gia Nhi chờ mong phảng phất lập tức thành thật, nhìn về phía Khương Lê đôi mắt tràn đầy thịnh không được vui sướng. Ta cũng không nói láo, nghe thấy ngươi nói như vậy, ta liền an tâm rồi. Biểu muội ngươi ở Yến Kinh Thành, gặp qua thứ tốt có rất nhiều, nếu ngươi đều nói tốt, khẳng định sẽ không kém. Ta tin tưởng ngươi. Diệp Gia Nhi thật cao hứng. Chúng ta thương nghị qua, này nguyên liệu hoa văn như nước biển giống nhau, đã kêu đào vằn nước. Đào vằn nước, Khương Lê mặc niệm hai lần, nhìn về phía nàng. Tên này rất êm tai, là ta tưởng. Diệp Gia Nhi ngượng ngùng nhéo nhéo góc váy. Này từ trước đến nay tự nhiên hào phóng cô nương, hiện ra vài phần thẹn thùng, nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ, biểu muội là thủ phụ gia tiểu thư, nhất định nhận thức rất nhiều quý nữ. Biểu muội xuyên này thân quần áo đi ra ngoài, bên người nếu là cảm thấy biểu muội xuyên đẹp, tự nhiên sẽ dò hỏi này vật liệu may mặc là cái gì, ở đâu làm, giới khi liền có thể thuận thế nói ra đào vằn nước tên. Nàng dừng một chút mới nói, biểu muội không cần cảm thấy chúng ta thương hộ đều là như vậy lãi nặng. Thật sự là hiện giờ Diệp gia, nếu không còn sớm chút làm ra có thể thay thế cổ hương lụa vật liệu may mặc, liền sẽ chưa gượng dậy nổi, Diệp gia sinh ý, sớm hay muộn sẽ suy tàn. Ta không nghĩ làm tổ mẫu cùng tổ phụ cả đời tâm huyết uổng phí, nếu ta họ Diệp, tất nhiên muốn gánh khởi cái này trách nhiệm tới. Nàng do dự dự nói, ta biết chính mình yêu cầu quá mức, không quá phận, Khương Lê nói, Diệp gia Nhi nhìn nàng, cách chương.